Nói xong câu đó, nàng trở về phòng ngủ, trên giường phủ xong đệm chăn, giống như đứa nhỏ dỗi, đem đệm chăn kéo rất cao, cao đến che cả mặt, tựa như vậy sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Chưa bao lâu, Ninh Khuyết đi vào phòng ngủ, xốc lên đệm chăn, đem nàng nâng dậy. Nàng nói, ta không muốn ăn mì. Ninh Khuyết nói, đem chân ngâm một chút rồi ngủ tiếp. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Tang Tang lúc này mới thấy trước giường một chậu nước sạch bốc hơi nóng. Ninh Khuyết ngồi xổm xuống, thay nàng cởi giày, thử nhiệt độ nước một chút, phát hiện vừa vặn, đem đôi chân như hoa sen trắng kia của nàng buông trong nước cẩn thận lau, dù là trong khe ngón chân cũng không bỏ sót. Một đêm không lời, sáng sớm tinh lại, Tang Tang chưa rời giường, mà là tiếp tục nằm ở trong chăn nhìn nóc nhà, xà nhà sạch sẽ kết ra một mạng nhện, con nhện ở mép lưới lắng lặng chờ đợi, đợi có con cần bò qua, bằng tư thế nhiệt tình, đem lam hấp thu chất lỏng mỹ vị trong đó. Không thể tiếp tục như nhìn mặt Ninh Khuyết nói, mọi người đều giết chết. Định, nàng nghiêng người, không cho ta rời khỏi ta sẽ đem nói. Hết rồi, lúc mua đồ ăn, nhớ nhắc gạo nhờ ta mua một túi. Dùng gạo còn lại trong vại gạo nấu nồi cháo, hai người sau khi húp xong, liền đi chợ rau. Trước khi đi, ngay tại thời điểm Ninh Khuyết chuẩn bị trả tiền, bỗng nhiên phát hiện trong túi gạo có thêm cái đầu người. Đầu ông chủ cửa hàng gạo. Máu tươi từ trong túi chảy ra, về phần gạo trong túi càng là sớm bị nhuộm thành màu đỏ sẫm, nhìn qua tựa như gạo máu đặc sản Tề Quốc tỏa ra mùi máu tươi làm người ta buồn. Tiểu Nhị cùng mấy người phụ nữ mua gạo, nhìn thấy hình ảnh này, bị dọa liên tục thét chói tai, hướng ngoài cửa hàng lao đi, nhưng bọn họ còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, đã biến thành người chết. Hạo Thiên muốn khiến một người chết có vô số loại phương pháp, nàng có thể để người ta chết lặng yên không tiếng động, biểu cảm vui vẻ, giống như còn đang ngủ say, hơn nữa đang cảnh trong mơ ngọt ngào nhất. Nhưng rất rõ ràng Tang Tang không lựa chọn loại phương pháp này, vì khiến Ninh Khuyết cảm giác càng trực tiếp hơn, càng bày ra quyết tâm của mình hơn, phương pháp nàng dùng rất tanh máu, trong cửa hàng gạo nơi nơi đều là chân tay cụt. Sắc mặt Ninh Khuyết tái nhợt nhìn nàng, muốn nói cái gì đó, lại cái gì cũng không nói ra miệng được. Hắn đi ra khỏi cửa hàng gạo, căn bản không dám đi mua đồ ăn nữa, cúi đầu ở giữa các sạp đồ ăn bước nhanh đi qua, vô luận những người bán đồ ăn đã quen biết gọi hắn như thế nào, hắn cũng không để ý, thậm chí đã quên trong tay còn cầm túi gạo dính máu. Tang Tang không có ý tứ buông tha hắn, tuy nàng cái gì cũng chưa làm, nhưng theo bước chân nàng di động, sạp đồ ăn hắn đi qua toàn bộ biến thành nhà máu, những sạp đồ ăn kia thế thảm chết đi. Đủ rồi, Ninh Khuyết ở cửa chợ đồ ăn dừng lại, trên con đường phía trước tràn đầy người, hắn không dám đi về phía trước một bước nữa, hắn chỉ có thể xoay người, nhìn phía Tang Tang phẫn nộ hô. Trong chợ đồ ăn nơi nơi đều là máu, đã tràn đế giày hắn. Tang Tang ở trong biển máu tiến lên, xúc gì, bên mặt không có bất cứ cảm nhìn hình ảnh này, thân thế, Khuyết run lên. Sau đó, hắn dần dần bình tĩnh, trên gương mặt tái nhợt tràn ngập mỏi mệt. Hắn nhìn Tang Tang nói, cái này vô dụng đối với ta. Web Tang Tang nói, ta muốn thử xem, hơn nữa, nếu chết là người đường thì sao? Ninh Khuyết không nói gì, bắt đầu khẩn trương, bởi vì nàng đã động niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, o ui mo tải, cách chương.